Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 321, cổ đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thỏ kia vẫn như cũ co giật, chỉ là thân thể nó cơ hồ bằng mắt thường có thể thấy được đang dần dần trở nên đơn bạc. Nơi dược học viện này, thảo dược phong phú, rất nhiều loài do không ai trông giữ nên bị xem như cỏ dại mà tùy tiện sinh sôi nảy nở. Vì thế nơi đây gần như trở thành thiên đường của các loài động vật ăn cỏ. Mỗi con thỏ đều dị thường béo tốt cường tráng. Thế nhưng, con thỏ trước mắt vốn mập mạp cường tráng kia giờ lại càng lúc càng héo hon, khiến người ta có cảm giác như bên trong nó bị vét sạch hoàn toàn. Chỉ trong chốc lát, con thỏ không còn co giật nữa, khép hai mắt lại. Thân thể nó cũng đã gần như trở thành một cái xác rỗng. Toàn thân mềm nhũn không còn xương cốt nâng đỡ, nằm rũ trong lồng, lại một lát sau, có thể thấy rõ con thỏ đã hoàn toàn bị hút cạn. Chỉ còn sót lại một tấm da thỏ. Chẳng bao lâu sau, từ trong hốc mắt trống rỗng của con thỏ bò ra một con sâu. Vẫn là một con nhục trùng màu xanh lá. Có điều, con nhục trùng này so với con vừa mới chui ra từ bụng sói thì nhỏ hơn rất nhiều. Có lẽ do không ăn đủ, nên hình thể cũng như độ béo đều chỉ bằng 1/4 con trước. Giống như con sâu trước đó, con sâu độc này vừa ra khỏi mắt con thỏ, tiếp xúc với không khí liền lập tức bị ánh nắng thiêu đốt. Toàn thân bốc khói, giãy vài bước liền chết. Nguyên lai đây chính là cổ độc trong truyền thuyết. Sư phụ, cổ độc là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ bọn chúng đều không thể tiếp xúc với không khí hay ánh nắng? Trong Càn Khôn Bí Lục có rất nhiều phần giảng giải về độc tố. Thế nhưng đối với cổ độc lại chỉ nói sơ qua. Chỉ đề cập rằng cổ là vật tà ác nhất thiên hạ. Nhưng sớm đã bị tiêu diệt. Nguồn gốc cũng đã không còn. Vì vậy, Vân Nguyệt không thể lý giải được bởi Càn Khôn Bí Lục là vật nàng trộm được và mang đi từ thế giới 3.000 năm trước. Như vậy chẳng phải có nghĩa là cổ độc lẽ ra phải tuyệt tích từ 3.000 năm trước rồi sao? Nếu đã là vật đã biến mất, tại sao lại có thể xuất hiện lần nữa trên đời này? Lời nàng nói chỉ đổi lấy sự trầm mặc của Thiệu Hoa cùng Tây Môn Long Đình. Một lúc lâu sau, Thiệu Hoa mới như sực tỉnh mà lẩm bẩm: ta vẫn luôn không hiểu vì sao thế gian lại có loại độc mà ta chưa từng biết. Thì ra lại là cổ. Sư phụ, người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Thấy sắc mặt Tây Môn Long Đình không được tốt, Vân Nguyệt cho rằng hắn bị cổ độc làm cho ghê tởm hoặc chấn động, nên liền bỏ qua hắn. Trong lòng nàng, Thiệu Hoa dù sao cũng đã hơn 2.000 tuổi. Kiến thức tất nhiên vượt trội hơn Tây Môn Long Đình. Sao lại như vậy? Thiệu Hoa vẫn lẩm bẩm, cũng không hề trả lời câu hỏi của Vân Nguyệt. Sư phụ, người có biết hạ cổ chi nhân không? Vân Nguyệt đầy hy vọng hỏi. Theo nàng nghĩ, chỉ cần biết được người đã hạ cổ, thì có thể làm rõ cho Xích Diễm một cái thanh bạch. Thậm chí có lẽ sự kiện ác linh 3.000 năm trước cũng là do kẻ đó gây nên. Cho nên, nàng nhất định phải tra rõ chuyện này. Không thể để Xích Diễm mang trên lưng cái danh tàn sát một cách mơ hồ như thế. Thấy Thiệu Hoa vẫn không lên tiếng, Vân Nguyệt có phần không kiên nhẫn, nói: sư phụ, người rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Có thể nói ra không? Chúng ta chẳng phải còn phải cùng nhau chế giải dược sao? Cổ là một loài đã biến mất từ 3.500 năm trước. Chúng rất giống độc, nhưng còn hung mãnh hơn độc rất nhiều. Loài trùng này được phân chia làm cấp thấp, trung cấp và cao cấp. Cổ độc cấp thấp chỉ có thể sống ký sinh trong cơ thể người hoặc động vật. Một khi rời khỏi ký chủ liền sẽ bốc hơi mà chết. Giống như loại sâu ngươi vừa thấy đó. Tuy nhiên, dù chỉ là cổ độc cấp thấp, một khi đã xâm nhập vào ký chủ, sẽ lập tức chiếm quyền chủ thể, tùy ý điều khiển sự sống của ký chủ. Cổ độc trung cấp không những có thể rời khỏi ký chủ, mà còn có thể bay lượn. Có điều, chúng đều có một điểm chung, chính là cực kỳ nhỏ, nhỏ đến nỗi mắt thường gần như không thể thấy được. Vì vậy việc phát hiện và tiêu diệt vô cùng khó khăn. Còn cổ độc cao cấp thì giống như huyền thú, có thể tu luyện huyền lực, thậm chí có thể hóa thành yêu, thành ma, bởi vì cổ độc gây hại quá lớn, nên bất kể là ở nhân gian hay tiên giới, chúng đều bị con người căm ghét đến cực độ. Thế nhưng, chúng lại có một điểm giống nhau, đó là không thể tồn tại độc lập. Tất cả cổ độc đều phân thành tử cổ và mẫu cổ. Một khi mẫu cổ chết đi, tử cổ cũng không thể sống sót. Và con mẫu cổ lớn nhất trong số đó chính là cổ vương. Cổ vương là thủy tổ của cổ độc. Hắn có thể thao túng tất cả cổ độc trong thiên hà. Là một tồn tại cường đại chỉ sau ma đế Xích Diễm của ma giới. Bởi vì hắn tung hoành tàn sát ở nhân gian, khiến sinh linh đồ thán, chọc giận thiên đế, nên thiên đế đã phái thần tiên đến tiêu diệt hắn. Cổ vương bị tiêu diệt vào 3.500 năm trước. Từ đó trở đi, thế gian không còn xuất hiện cổ độc nữa. Thấy Thiệu Hoa vẫn không chịu trả lời, Vân Nguyệt càng thêm sốt ruột. Tây Môn Long Đình liền không nhịn được mà giải thích sơ lược cho nàng một phen. Ngươi sao lại biết nhiều như vậy? Vân Nguyệt hỏi, sách cổ từng có ghi lại, vậy những sách cổ đó có đáng tin không? Cơ bản là đáng tin, dù sao từ khi cổ vương chết, thế gian chưa từng xuất hiện cổ độc nữa. Hôm nay, có lẽ là lần đầu tiên trong hơn 3.000 năm qua cổ độc mới tái xuất hiện. Nếu lời ngươi nói là thật, cổ vương là nguồn gốc của tất cả cổ độc, là mẫu cổ lớn nhất, thì nếu hắn đã chết, làm sao thế gian còn có thể xuất hiện cổ độc? Chẳng lẽ cổ vương chưa từng chết? Còn nữa, nghe nói 3.000 năm trước từng có một lần xuất hiện sự kiện ác linh tương tự như lần này. Vậy lúc đó là do Xích Diễm gây nên, hay là do cổ vương chưa chết tạo ra cổ độc? Theo ghi chép trong cổ thư, sự kiện ác linh năm xưa là do ma đế Xích Diễm gây ra, bị chư thần thiên đình bắt tại trận. Cho nên dù lần này có người vu oan cho hắn, cũng không thể phủ định sự kiện năm đó không phải hắn làm. Người thật giống như rất bất mãn với hắn. Vì sao? Vân Nguyệt hơi nheo mắt, ánh nhìn mang chút thăm dò cùng hài hước. Tây Môn Long Đình cười đáp, ngươi quả là một nữ tử quyết đoán. Mới nãy ta nói ngươi hình như rất quan tâm hắn, giờ lại bảo ta có bất mãn với hắn. Kỳ thật ta với ngươi giống nhau, đều là người thẳng thắn nói thật mà thôi. Vân Nguyệt nhíu mày, nhìn Tây Môn Long Đình một cái đầy ẩn ý. Đến khi hắn bắt đầu thấy không tự nhiên mới quay đầu. Nói với Thiệu Hoa, sư phụ, hoàn hồn đi. Vân Nguyệt đột nhiên lớn tiếng, đứng trước mặt Thiệu Hoa vung tay làm động tác, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Sư phụ, người sống lâu như vậy, nhất định biết về cổ vương, rốt cuộc hắn là người hay quỷ, đã chết hay chưa? Nếu thật như lời Long Đình nói là đã bị tiêu diệt, vậy sự xuất hiện của cổ độc ngày nay giải thích thế nào? Thiệu Hoa nhíu mày, trầm ngâm một lúc mới uể oải nói, các ngươi có điều không biết, ta từng nghe sư phụ kể lại, cổ vương là thủy tổ của tất cả cổ độc, là mẫu cổ lớn nhất. Toàn bộ sâu độc tà ác trong thiên hạ đều do hắn mà sinh. Cổ vương tên gọi, Minh, thực lực vô cùng cường đại. Thiên đình từng có ý thu phục hắn, nhưng do bản tính hắn tà ác, không chịu cải tà quy chính, nên vẫn luôn sống tại ma giới. Cách chương.